Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 281, mất hết thể diện 2. Em đó, quá hiền, Lâm An Nam rụt tay về, bắt đầu khởi động xe. Bạch Tinh Nhiên khẽ tiếp lời, đúng thế, cho nên tôi luôn bị tổn thương, khiến cuộc đời mình rối tinh rối mù. Kiếp sau tôi cũng muốn làm một người phụ nữ mưu mô, thủ đoạn độc ác. Nếu không phải vì tính cách yếu ớt của bản thân, thì Bạch Ánh An sao dám làm vậy với cô chứ? Lâm An Nam nghe thấy cô nói vậy thì lắc đầu, không, em đừng có trở thành kiểu phụ nữ đó, tôi còn định kiếp sau lấy em tiếp mà. Câu này nghe rất cảm động, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta một cái, sau khi mím cười thì không nói gì nữa. Bạch Ánh An không thế nào ngờ được, thế giới hai người cực kỳ tốt đẹp trong tưởng tượng thế mà lại thành một mình cô ta ở đây. Vào ở đã được 4 ngày rồi, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại chưa từng lộ diện, càng khỏi phải nói đến việc về ở. Hứa Nhã Dung lúc nghe thấy tiếng khóc than trong điện thoại của con gái thì cũng không tin tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ quẳng cô ta ở một biệt thự trang thiết bị đều chẳng ra làm sao lắm. Đến tận khi nhìn tận mắt, mới nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu quá đáng thật. Mẹ, mẹ nói xem anh ấy rốt cuộc. Có ý gì, Bạch Ánh An buồn bực lẩm bẩm, biết thế thì con ở nhà tổ còn hơn. Vậy con không gọi điện hỏi cậu ta mấy hôm nay bận cái gì à? Sao không về với con? Con gọi rồi, anh ấy toàn nói là mình bận nên ở công ty, mấy hôm nữa sẽ đến với con, Bạch Ánh An nói. Nghe thấy cô ta nói vậy, cơn giận trong lòng Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng giảm bớt, nói chỉ cần cậu ta không làm gì linh tinh bên ngoài là được, nhưng mẹ vẫn không hiểu, việc gì mà cần cậu ta bận đến mức không có thời gian về nhà ngủ với vợ một đêm. Không biết nữa, anh ấy dạo này đang thu mua một công ty lớn, cho nên khá là bận, Bạch Ánh An đột nhiên cười hì hì, nhưng mà anh ấy đã nói với con. Mấy hôm nữa sẽ tặng một món quà siêu to cho con. Thật à, quà gì thế? Hứa Nhã Dung bị cô ta khơi gợi hứng thú, tò mò hỏi. Bạch Ánh An lắc đầu, hào hứng nói, anh ấy nói muốn cho con niềm vui bất ngờ. Nếu cậu ta nói vậy thì chứng minh trong lòng cậu ta vẫn có con. Con cũng không biết nữa, không hiểu nổi anh ấy, Bạch Ánh An bất lực thở dài. Hứa Nhã Dung nghe thấy là quà. To thì trong lòng đã hoàn toàn không còn tức giận nữa. Ngồi xuống cạnh Bạch Ánh An, dặn dò cô ta, như con nói thì trong lòng Nam Cung Thiên Ân vẫn khá để ý con, có lẽ thực sự là công việc bận quá, cho nên con phải tự chủ động rồi. Chủ động kiểu gì, anh ấy còn chẳng về nhà. Con ấy à, quen làm thiên kim tiểu thư rồi, không biết phải lấy lòng đàn ông thế nào. Đàn ông đều thích phụ nữ lẳng lơ trên giường, xuống giường thì lại là thục nữ. Tốt nhất là ra được phòng khách, vào được phòng bếp, dù sao thì con ở nhà cũng chán. Hôm nào học làm bữa cơm thịnh soạn cho cậu ta, thêm hai chén vang đỏ cho lãng mạn, dỗ cậu ta vui thì cậu ta nỡ không làm gì con sao? Mẹ không tin, nhưng mà nấu ăn khó lắm, con không biết. Nếu không biết thì tìm một đầu bếp đến giúp con nấu sẵn đồ ăn là được rồi, Hứa Nhã Dung cười mập mờ, nếu có thế thêm chút đồ trong rượu thì càng hoàn hảo. Không được, người tinh danh như Nam Cung Thiên Ân, không thế nào không nhận ra trong rượu có bỏ thêm đồ, Bạch Ánh An lắc đầu nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Bạch Ánh An nghĩ một lúc, dù thế nào cũng thấy không thế làm được, nhưng nếu không thử thì sao biết được chứ. Thẩm Khác ở bệnh viện với Phác Luyến Giao, Thẩm Tâm ở trường chưa về, mấy ngày liền, trên bàn cơm vốn náo nhiệt chỉ còn lại hai người lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân. Náo nhiệt lâu rồi, đột nhiên trở nên yên tĩnh đến cả lão phu nhân cũng cảm thấy hơi không quen. Bà ta ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân đang vùi đầu ăn cơm. Nói, Ánh An về nhà mẹ đẻ ở lâu thế rồi, định bao giờ thì về. Nam Cung Thiên Ân ngước mắt nhìn bà ta, cười khẽ nói, bà nội chẳng phải vẫn luôn không thích cô ấy sao? Sao tự nhiên lại hỏi cô ấy bao giờ về? Bà cũng chỉ hỏi vậy thôi, lão phu nhân cúi đầu ăn cơm. Để cô ấy ở ngoài đi, Nam Cung Thiên Ân nói. Để cô ta ở trong nhà này chỉ làm bấn chỗ của anh. Đúng rồi, Luyến Giao thế nào rồi, lão phu nhân hỏi. Thẩm Khác nói đã tỉnh táo rồi, nhưng tâm trạng vẫn không ổn định, hôm nay đã chuyến về bệnh viện Hồng Ân rồi, Nam Cung Thiên Ân nói. Lão phu nhân gật đầu, ngẩng đầu nói với chị Hà ở bên cạnh, lát nữa cô đến viện thăm nó đi, đưa cho nó chút đồ bổ, đừng để người ta nghĩ nhà Nam Cung chúng ta không có tình người. Vâng, lão phu nhân, chị Hà đáp. Thôi để cháu đi, Nam Cung Thiên Ân nói, đợi tâm trạng cô ấy ổn định thêm chút cháu đích thân đi. Chẳng phải cháu bận sao? Bảo Ánh Án đi là được, lão phu nhân nói. Phác Luyến Giao với Nam Cung Thiên Ân mà nói chẳng qua chỉ là một người ngoài, bà ta đương nhiên không muốn Nam Cung Thiên Ân đích thân đến viện thăm cô ta. Thời gian đến viện thăm bệnh nhân thì vẫn có, Nam Cung Thiên Ân nói. Nghe thấy tin Phác Luyến Giao mất trí nhớ, Bạch Ánh An cũng thầm thở phào trong lòng như Lâm An Nam. Nghĩ đi nghĩ lại, là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, bình thường lại sống chung với nhau, cô ta cảm thấy mình phải đến viện thăm Phác Luyến Giao. Cô ta không hoàn toàn tin tưởng việc Phác Luyến Giao đã mất trí nhớ, chuyến đi bệnh viện này cũng là để thăm dò. Lúc cô ta gõ cửa đi vào, Thẩm Khắc đang bón nước lọc cho Phác Luyến Giao trên giường bệnh, nhìn thấy cô ta vào, Thẩm Khắc chào hỏi với cô ta xong thì xoay người cầm tay Phác Luyến Giao nói, đây là chị dâu họ mà anh nói với em ấy. Chị dâu họ, Phác Luyến Giao gần như là run rẩy môi gọi ra ba chữ này. Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài đi dạo chút, Thẩm Khắc gật đầu với Bạch Ánh An xong thì rời khỏi phòng bệnh. Nhìn sự ngơ ngác trong mắt cô ta, và cả thần thái yếu ớt, Bạch Ánh An cũng yên tâm hơn, cô ta tiến lên trước một bước, dùng giọng nói vô cùng quan tâm hỏi, Luyến Giao, em thực sự không còn nhớ chị nữa sao? Xin lỗi, không nhớ nữa, hai mắt Phác Luyến Giao dần đỏ lên. Nhưng Bạch Ánh An lại tưởng cô ta buồn quá muốn khóc, trong lòng ngày càng sung sướng, cô ta vươn tay nắm lấy lòng bàn tay Phác Luyến Giao cong môi mím cười, sao em lại không nhớ chị chứ, bọn mình vẫn luôn thân thiết như thể chị em ruột, trước khi em bị tai nạn, bọn mình còn đang thi đấu, còn đang chiến đấu. Mới đó mà em đã quên chị rồi, chị buồn quá đi mất. Trong lúc nói, cô ta còn dặn ra mấy giọt nước mắt, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Phác Luyến Giao cũng chảy nước mắt. Đang yên đang lành bị chọc tức cho chảy nước mắt. Cô ta lật tay nắm chặt lòng bàn tay Bạch Ánh An, dương dương mím cười, chị cũng đừng quá buồn, em nhất định sẽ khỏe lại, đợi em nhớ ra. Mọi việc đi. Được, chị sẽ đợi em, nhưng em phải nhanh lên nhé, khỏi nhanh chút đấy còn ra viện, nếu không thì một mình chị ở trong nhà cô đơn lắm. Em biết rồi, Phác Luyến Giao tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phải cố nặn ra nụ cười cảm động. Bạch Ánh An nhìn cơ thể cô ta một cái, ánh mắt dừng ở chân cô ta, lại mỉm cười nói, còn chân em nữa, giờ trình độ y học phát triển như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho em, đừng lo lắng quá biết không. Vâng, Phác Luyến Giao run giọng đáp lại, rồi nhắm mắt. Sao thế, mệt rồi à, Bạch Ánh An nhìn dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi của cô ta, rồi lại mỉm cười, mệt rồi thì nghỉ đi, chị không làm phiền em ngơi. Của cô ta, rồi lại mỉm cười, mệt rồi thì nghỉ đi. Chị không làm phiền em nữa. Nói nhiều như vậy, trong lòng Bạch Ánh An thực ra cực kỳ sung sướng, cuối cùng cũng hài lòng, cô ta chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nên xoay người đi ra cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh khép hờ, Bạch Ánh An vừa kéo mở thì bị Nam Cung Thiên Ân đứng ở cửa làm cho hết hồn, anh ấy đến lúc nào? Đứng ở cửa bao lâu rồi? Vừa nãy lời cô ta nói anh nghe thấy hết rồi sao? Bạch Ánh An nhanh chóng nhớ lại lời mình vừa nói, may quá. Nếu người không biết chân tướng thì căn bản không nghe ra được ấn ý của cô ta. Chương 282, mất hết thể diện 3. Đại thiếu gia, sao anh cũng đến đây, kinh ngạc qua đi, cô ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, mỉm cười với anh. Em thì sao, sao không nghe em nói định đến đây? Em muốn gọi cho anh mà sợ anh bận, Bạch Ánh An xoay đầu nhìn Phác Luyến Giao trên giường nói, Luyến Giao trông có vẻ ổn lắm, em coi như có thể yên tâm rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn theo ánh mắt cô ta về phía giường bệnh, rồi dịu dàng nói với cô ta, em có lái xe đến không? Nếu không thì anh bảo Tiếu Lâm đưa em về. Không cần, em tự lái xe đến. Vậy em tự chú ý an toàn nhé. Em biết rồi, Bạch Ánh An nhìn vẻ quan tâm của anh, nghĩ một lúc rồi nói, đại thiếu gia, lát nữa em đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối làm cơm cho anh ăn được không? Em nấu cơm, Nam Cung Thiên Ân hơi nhếch mày. Em đích thân nấu cho anh, nên anh nhất định phải nể mặt đó. Vợ đích thân xuống bếp, đương nhiên phải nể mặt rồi, Nam Cung Thiên Ân gật đầu nói. Bạch Ánh An không ngờ anh sẽ đáp sảng khoái như vậy, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ hưng phấn, thật à. Vậy tốt quá, giờ em đi mua đồ ăn. Đi đi, Nam Cung Thiên Ân nói. Sau khi nhìn cô ta xoay người đi, nụ cười trên mặt Nam Cung Thiên Ân mới nhạt đi, sau đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nam Cung Thiên Ân đến trước giường Phác Luyến Giao, nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lẽo. Còn Phác Luyến Giao vừa thấy anh thì nước mắt ngay lập tức tuôn như suối, từ đầu đến chân, đều tràn ngập tủi thân và phẫn nộ. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô ta một lúc, mới dửng dưng nói, Phác thiếu thư, có thế xin cô nói cho tôi biết, trong việc này cô đóng vai trò gì không? Anh họ, Phác Luyến Giao nức nở gọi ra hai chữ. Nam Cung Thiên Ân lại nói tiếp luôn, nếu không phải có sự phối hợp của tôi, thì kế hoạch của cô có thể thành công vậy sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên tôi rất tò mò, cô làm những việc này rốt cuộc chí vì nghĩ cho tôi, hay là còn có mục đích gì khác? Nếu là vì nghĩ cho tôi, vậy sao lại không nói chân tướng cho tôi biết trước, mà cứ phải tốn công sức như vậy khiến tôi nhận ra chân tướng? Anh họ, em có mục đích gì được chứ? Phác Luyến Giao thút thít nói. Từ trước khi em vào nhà Nam Cung, Thẩm Khác đã nhắc em biệt thự của nhà Nam Cung không được đi lung tung, người nhà Nam Cung không được trêu chọc, việc của nhà Nam Cung không được lo chuyện bao đồng. Nhưng em lại không làm được việc trơ mắt nhìn anh bị hai chị em nhà đó lừa như gã gốc, nhìn anh bị tổn thương. Thực ra từ sau khi Bạch Ánh An bế đứa bé về em đã cảm thấy cô ta có gì đó sai sai, canh gà trên giường cô ta là em cố ý đổ lên, mục đích là để hai người ở chung một phòng, khiến anh xem thử thái độ của cô ta khi anh phát bệnh. Sau đó em thành công rồi, nhưng anh lại bị mấy câu của cô ta dối lừa cho qua chuyện, em dề nghị cả nhà ra ngoài đi chơi, cũng là để khiến anh có thêm cơ hội ở canh hai chị em bọn họ, để anh nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Phác Luyến Giao dùng ống tay áo lau nước mắt, tiếp tục nghẹn ngào nói, nhưng em không ngờ Bạch Ánh An đã phát giác được kế hoạch của em từ sớm, lại còn bẫy lại em, tạo ra tai nạn nghiêm trọng như vậy cho em. Anh họ, nếu ban đầu em nói với anh Bạch Ánh An là giả anh có tin em không? Nhất định là sẽ không đúng không? Phác Luyến Giao dưng dưng nhìn anh hỏi. Cô ta không nói với Nam Cung Thiên Ân việc đứa bé, nếu nói với anh, thì anh nhất định sẽ tìm con khắp nơi, cho nên cô ta không thể nói. Sau khi Nam Cung Thiên Ân nghe cô ta nói xong thì cười gượng, như vậy thì mọi việc cô làm đều là vì tôi. Em làm vì nhà Nam Cung, Phác Luyến Giao nói, bà lớn tuổi rồi, em không dám nói việc này với bà sợ bà tức đến ngất xỉu. Việc này đúng là không cần nói với bà, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng rút tờ giấy trong hộp giấy đưa cho cô ta, nói, đừng khóc nữa, lau sạch nước mắt đi. Phác Luyến Giao nhận giấy ăn lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói, anh họ. Giờ anh tin mình bị lừa chưa? Có phải anh đang trách em tự làm theo ý mình không? Không, anh phải cảm ơn em. Nam Cung Thiên Ân nói, cảm ơn em khiến anh có thêm cơ hội phát hiện sự khác thường của hai chị em bọn họ. Nếu không phải cô ta tạo cho anh nhiều cơ hội nhìn thấu Bạch Ánh An đến thế, có lẽ đến giờ anh vẫn đang chẳng biết gì. Thật không? Nước mắt của Phác Luyến Giao lại lần nữa lăn dài, nghiến răng nghiến lợi nói, lời cô ta nói vừa nãy anh họ cũng nghe thấy rồi chứ, giờ cô ta đắc ý lắm. Nếu không phải vì giờ em không cử động được thì em nhất định sẽ tức đến mức bật dậy bóp chết cô ta. Nhưng giờ thì ổn rồi, nếu anh họ biết cô ta là kẻ lừa đảo rồi thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết riêng, mà vết thương trên người em cũng đáng. Cô ta nói xong thì lại nhìn Nam Cung Thiên Ân nói, anh họ, em rất tò mò, trong thời gian gần 2 tháng, chẳng lẽ anh thực sự không cảm nhận được gì sao? Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc, lắc đầu, không, anh không phải không cảm nhận được. Chỉ có điều anh không ngờ cô ta dám làm thế với anh, nói trắng ra là quá tin tưởng người phụ nữ đó. Lúc nói lời này, Nam Cung Thiên Ân thậm chí còn hơi có vẻ tự giễu. Hoặc có lẽ, là vì tình cảm của anh với cô ta còn quá ít, cho nên mới, Nam Cung Thiên Ân cười một tiếng, đổi giọng, nhưng em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Phác Luyến Giao gật đầu, nếu anh họ có thể tự giải quyết được thì em cũng có thể yên tâm rồi, anh họ, em thực lòng yêu Thấm Khác. Em muốn khiến anh ấy sống thật tốt, cho nên vẫn không dám kéo anh ấy xuống nước, tham gia vào kế hoạch của em. Đến tận lúc này, anh ấy vẫn tưởng tai nạn xe này chỉ là việc ngoài ý muốn, cho nên... Cô ta nấc lên một cái, không nói tiếp nữa. Nam Cung Thiên Ân lại gật đầu, anh hiểu, việc đáng xấu hổ thế này nói ra thì Nam Cung Thiên Ân anh cũng mất hết mặt mũi, cho nên anh sẽ không để nhiều người hơn biết việc nói ra thì Nam Cung Thiên An anh cũng mất hết mặt mũi. Cho nên anh sẽ không để nhiều người hơn biết việc này, kể cả bà nội và người của hai nhà Thấm, Lâm. Thế em yên tâm rồi, Phác Luyến Giao vừa nãy mới bị Bạch Ánh An chọc cho tức đến đau gan cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô ta còn tưởng Nam Cung Thiên Ân căn bản không để ý việc đổi vợ, cho nên Bạch Ánh An mới dám hống hách xuất hiện trước mặt cô ta như vậy. Đến tận khi Nam Cung Thiên Ân nói mấy câu mở dầu với cô ta mới thở phào, cơn giận ngập trong bụng mới dần dần được xả. Thì ra anh nhờ bác sĩ yêu cầu cô ta giả vờ mất trí là có nguyên nhân. Chương 283, người tính không bằng trời tính 1. Chị, Em muốn ăn thịt bò hầm, Tiểu Ý nằm ườn ra cạnh tủ đông lạnh, bàn tay nhỏ chí vào miếng thịt bò đã cắt sẵn ở bên trong nói. Thịt bò hầm à, nhưng chị làm không ngon bằng ngoài hàng làm đâu, Bạch Tinh Nhiên ái ngại nói. Không sao cả, em thích ăn đồ chị nấu. Tiểu Ý, Chu Tuệ ngắt lời cậu bé trách mắng, ban nãy bác sĩ bảo sao? Phải ăn đồ thanh đạm. Chu Tuệ mắng Tiểu Ý xong, lại chuyến sang trách Bạch Tinh Nhiên, cả con nữa. Đã biết mấy hôm nay bệnh tình của Tiểu Ý không ổn định còn lôi nó đi siêu thị làm gì. Bị mẹ trách như thế, Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Ý nhìn nhau, cùng làm mặt xấu rồi quay người đi khỏi tủ đồ đông lạnh. Bạch Tinh Nhiên vừa xoay người, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Bạch Ánh An xuất hiện trước mặt mình. Bạch Ánh An đang đẩy xe đấy, trong xe đế các loại nguyên liệu nấu ăn, cô ta mà cũng biết mua đồ nấu ăn. Chắc đây là lần đầu tiên. Bạch Tinh Nhiên không để ý đến cô ta. Kéo tay Tiểu Ý lại, Tiểu Ý, chúng ta đi bên kia xem đi. Bạch Ánh An đẩy xe đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô, ánh mắt giễu cợt soi xét cô, cũng rảnh nhí, còn có thời gian đi mua sắm cơ. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, bình thản buông một câu, chị cũng thế mà. Bạch Ánh An nhún vai, sao tôi cũng thế được, tôi là một người nhàn hạ không có việc gì để làm, nhưng cô thì khác, mấy hôm nữa là kết hôn với Lâm An Nam rồi, lúc này nên bận tôi mắt tối mũi mới phải chứ. Chu Tuệ đại khái là bị mẹ con nhà họ Bạch dọa cho thành chứng sợ hãi rồi, nhìn thấy Bạch Ánh An là muốn chạy, vội vàng đứng trước mặt Bạch Tinh Nhiên nói, chuyện hôn lễ do một tay nhà họ Lâm lo liệu, bọn cô gần như không phải làm gì cả, Ánh An, cháu cứ từ từ đi xem, bọn cô về trước đây. Cô à, nhà cô đừng vội đi thê, Bạch Ánh An cười, hôm nay lần đầu tiên cháu ra ngoài mua đồ ăn, đi nửa ngày mà vẫn không biết nên mua gì, chỉ bằng mẹ con cô gợi ý cho cháu được không? Phải rồi, chắc hai người chưa biết nhí. Cháu và Thiên Ân thiếu gia đã dọn ra khu biệt thự ven núi ở riêng rồi đấy. Cháu định tối nay về sẽ làm một bữa tối dưới ánh nến, nhưng lại không biết phải chuẩn bị bữa tối lãng mạn như thế nào. Biệt thự ven núi, quả nhiên là một nơi tốt. Bạch Tinh Nhiên biết nhà Nam. Cũng có một căn biệt thự ở khu ven núi, hơn nữa còn là căn tốt nhất ở đó. Thảo nào Bạch Ánh An lại cười tươi như vậy. Cô mở miệng, nói, xin lỗi. Tôi cũng chưa làm bữa tối lãng mạn bao giờ, cho nên không biết phải chuẩn bị gì đâu, nói xong, cô nắm tay Tiểu Ý đi lướt qua người cô ta. Lúc đi qua người Bạch Ánh An, Tiểu Ý quay đầu lại làm mặt xấu với cô ta, đồ xấu xa. Tiểu Ý, Chu Tuệ gõ vào đầu cậu bé một cái cảnh cáo. Sau khi ra khỏi siêu thị, ra đến xe, Chu Tuệ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, Tinh Nhiên, ban nãy con. Cũng nghe bác sĩ nói rồi, nói Tiểu Ý tốt nhất phải phẫu thuật sớm. Nếu không càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Con biết, Bạch Tinh Nhiên xoa đầu Tiểu Ý, con sẽ cố gắng thu xếp. Thời gian này con chỉ lo đám cưới của con thôi, còn có thời gian mà lo cho em con à, Chu Tuệ không vui lắm. Câu này bà ấy đã muốn nói lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc nhìn bà ấy, nói, mẹ, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, đợi con và Lâm An Nam đám cưới xong, con sẽ đưa Tiểu Ý đi phẫu thuật. Rốt cuộc là đám cưới quan trọng hay tính mạng của em con quan trọng? Sáng sớm nay em con bị ngất đấy, con còn tâm trạng làm đám cưới à, giọng Chu Tuệ nặng hơn. Bạch Tinh Nhiên vô tội, lại thấy hơi khó xử ôm lấy Tiểu Ý nói, đương nhiên là tính mạng của Tiểu Ý quan trọng rồi, nhưng phẫu thuật cũng cần phải hẹn trước, An Nam đã đặt lịch rồi, 2 tuần sau là có thể làm phẫu thuật. 2 tuần, thế ý con là phải làm đám cưới xong, rồi đi trăng mật nửa tháng về rồi mới lo cho Tiểu Ý đúng không? Lẽ nào con không sợ đi trăng mật về, Tiểu Ý đã chết ở đây rồi à? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Tiểu Ý ngắt lời hai người, bàn tay nhỏ lay lay cánh tay Chu Tuệ, mẹ đừng trách chị nữa, chị thương con nhất, sẽ không bỏ mặc con đâu. Nói rồi lại an ủi Bạch Tinh Nhiên, chị ơi, chị đừng giận, mẹ chỉ là lo cho em thôi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Tiểu Ý, khẽ thở dài, mẹ, vì mẹ và Tiểu Ý còn đã phải nếm trải biết bao nhiêu khổ cực rồi. Nếu như mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, thì con không cưới nữa được không? Ngày mai chúng ta đưa Tiểu Ý đến bệnh viện đợi thời gian làm phẫu thuật. Mẹ, thái độ của Chu Tuệ lập tức ôn hòa trở lại, trên mặt thậm chí còn hiện vẻ áy náy. Tinh Nhiên, xin lỗi con, mẹ chỉ là quá lo lắng cho bệnh của Tiểu Ý mới nói những lời đó, con đừng để bụng nhé. Nghe bà ấy xin lỗi, Bạch Tinh Nhiên cười khổ, con đã quá quen rồi, dù sao trong lòng mẹ mãi mãi chỉ có một mình Tiểu Ý thôi. Nhưng mẹ yên tâm, trong lòng con Tiểu Ý cũng là quan trọng nhất, con cũng quan tâm đến bệnh của em ấy giống như mẹ vậy. Trong lòng cô, còn có đứa con gái mất tích cũng quan trọng như Tiểu Ý. Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, mắt Bạch Tinh Nhiên lại rưng rưng. Sau một hồi dọn dẹp bầy biện, Bạch Ánh An ngắm nghía khung cảnh lãng mạn, cảm thấy ánh đèn chưa đủ ấm áp, thế là đi ra chỗ công tắc điều chỉnh lại ánh sáng. Hoa tươi, rượu vang, đồ tây, còn có cả tiếng đàn dương cầm du dương lãng mạn, không cần uống rượu, Bạch Ánh An cũng đã say ngất ngây rồi. Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, Bạch Ánh An vui mừng, vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, quả nhiên là Nam Cung Thiên Ân về. Sau khi ra dấu tay với nghệ sĩ Dương Cầm và đầu bếp, cô ta nhanh chóng chạy ra. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông da đen cao to lực lưỡng bước ra khỏi ghế lái, Bạch Ánh An ngây ra một lúc, người da đen đó đi đến ghế sau mở cửa, nói bằng tiếng Trung không được chuẩn cho lắm, Thiên Ân thiếu gia, đến nơi rồi. Nam Cung Thiên Ân bước xuống từ ghế sau, Bạch Ánh An nở một nụ cười tươi rói, chạy đến ôm lấy cánh tay anh, đại thiếu gia, anh về thật đúng lúc. Bà xã lần đầu tiên vào bếp, sao anh có thể chậm trễ được, Nam Cung Thiên Ân đưa bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay của cô ta, cười vui sướng. Đi thôi, cho anh xem bất ngờ em đặc biệt chuẩn bị cho anh ngày hôm nay, Bạch Ánh An khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân đi vào trong phòng, lúc đi qua người da đen kia, cô ta bất giác nhìn anh ta lần nữa, rồi ghé sát vào người Nam Cung Thiên Ân bé tiếng hỏi, anh ta là ai thế? Tài xế mới của công ty, Nam Cung Thiên Ân cười nói. Sao lại thuê người da đen như thế, nhìn phát sợ. Người da đen cơ thế khỏe mạnh dễ làm việc, Nam Cung Thiên Ân lấy tay véo má cô ta, sau này em sẽ hiểu. Được rồi, chỉ cần anh thấy tốt là được, dù sao cũng lái xe cho anh mà, Bạch Ánh An nói, cô ta chẳng thèm để tâm ba cái chuyện lặt vặt này. Nam Cung Thiên Ân lướt nhìn một vòng quanh căn phòng khách được Bạch Ánh An trang trí lãng mạn, nghiêng đầu cười nhẹ với cô ta, anh còn tưởng em sẽ nấu món Trung chứ, không ngờ lại là món Âu. Lúc đầu em cũng định làm món Trung, sau đó lại nghĩ đồ Âu lãng mạn hơn, dù sao đây cũng là lần đầu em làm bữa tối, nhất định phải làm cho đáng nhớ. Bạch Ánh An ôm chặt lấy người anh, áp vào lòng anh cười nhẹ, sao thế? Không thích à? Đương nhiên là thích, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô ta, chúng ta có thể ngồi vào chỗ chưa? Đương nhiên là được, Bạch Ánh An kéo anh ngồi xuống bên bàn ăn dài, còn bản thân thì ngồi đối diện, cầm chai rượu vang trên bàn nói. Bữa tối nay tuy rằng không phải do một tay em làm, nhưng mỗi công đoạn em đều tham gia vào, kể cả rượu vang cũng là em đích thân chọn từ trong hầm rượu của bố em ra, anh thử xem vị thế nào. Được, Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu vang lắc nhẹ với cô ta, từ từ nếm một ngụm, rồi khen, không tồi, uống rất vào. Thật không, thế nhớ uống nhiều vào nhé, chúng ta hôm nay không say không nghỉ, Bạch Ánh An cười híp mắt. Được, Nam Cung Thiên Ân phóng khoáng đồng ý. Những món ngon của bữa tối lần lượt được bưng lên, món nào cũng tinh tế đến mê hồn, Bạch Ánh An nhìn Nam Cung Thiên Ân cắt một miếng bít tết cho vào miệng liền hỏi, ngon không? Ngon, em cũng ăn đi, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhân tiện cắt một miếng đưa ra trước mặt cô ta, Bạch Ánh An há miệng đón lấy, ăn xong miếng bít tết thì cười khanh khách, món này là đích thân em chọn nguyên liệu đấy. Ừ, đế cảm ơn sự chuẩn bị vất vả của em tối nay, anh mời em một ly. Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu lên lắc lắc với cô ta. Bạch Ánh An nôn nóng muốn chuốc say anh, ắt sẽ không từ chối cạch ly rượu với anh, sau đó uống một ngụm. Trong tiếng nhạc du dương, bữa tối của hai người diễn ra rất lãng mạn mà ấm áp. Bạch Ánh An thậm chí còn to gan mời Nam Cung Thiên Ân nhảy, mà Nam Cung Thiên Ân cũng không từ chối. Bạch Ánh An vui sướng trong lòng, lúc bài hát kết thúc, Bạch Ánh An dừng chân áp vào lòng Nam Cung Thiên Ân thở gấp. Sau đó lấy từ trên quầy ba một ly rượu vang đã chuẩn bị trước đưa lên miệng Nam Cung Thiên Ân đút cho anh uống. Nam Cung Thiên Ân buông mắt nhìn rượu vang trong tay cô ta phóng khoáng uống hết một nửa chỗ rượu vang xong đẩy nửa còn lại vào miệng cô ta, ghé tai thì thầm khiêu gợi, cưng à, một mình anh uống thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta cùng uống. Hơi thở của anh phả vào vành tai Bạch Ánh An cảm giác tê dại trong chớp mắt lan khắp cơ thể cô ta giống như bị thôi miên vậy. Hoàn toàn không khống chế được bản thân mà há miệng uống hết nửa ly rượu còn lại. Nam Cung Thiên Ân đặt ly rượu xuống bàn, dịu dàng nói bên tai cô ta có muốn ăn thêm chút nữa không? Được à? Bạch Ánh An cười đáp trả anh, hai người ngồi cùng về vị trí. Chương 284, người tính không bằng trời tính 2. Bạch Ánh An nhìn Nam Cung Thiên Ân ngồi đối diện qua ánh nến, dưới ánh nến,